Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 413 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm chưa chết, có nghĩa là thất đại thần tướng đã thất bại thảm hại. Cái giá phải trả là tự thiêu. Tứ đại thần tướng sẽ chuyển giao toàn bộ quyền lực cho quý nhất, khiến cho hắn ta trở thành vị thần mạnh nhất trong lịch sử của Thánh Sơn, nhưng vẫn không giết được Phan Lâm. Với năng lực tự chữa lành của cơ thể Phan Lâm, sẽ không mất nhiều thời gian để có thể khỏe mạnh lại. Nhưng những người này phản kháng, không có đường sống, uy lực của quý nhất chỉ có thể tồn tại không đến một phút. Nếu như không giết được Phan Lâm trong khoảng thời gian này thì bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Rốt cuộc thì những vị thần tướng kia cũng không có kiếp thứ hai giúp quý nhất gia tăng thực lực một lần nữa. Sau khoảng nửa phút, Phan Lâm đang nằm trên mặt đất đã có thể nhúc nhích. Hơi thở trong cơ thể bắt đầu tự chữa lành vết thương và dần dần ổn định lại. Không bao lâu sau, Phan Lâm đã có thể đứng dậy được. Mấy tên thần tướng vô lực nhìn qua, ánh mắt cũng càng thêm ảm đạm. Thần Hòa Tôn Già và Võ Tôn Thần đều cảm thấy phức tạp. Họ đã thấy y thuật đáng sợ của Phan Lâm, và họ hiểu sâu sắc một đối thủ khó giết, khủng khiếp như thế nào. Ta thắng, Phan Lâm yếu ớt đứng dậy đi tới. Đúng vậy, quý nhất khẽ nhìn, sắc mặt càng ngày càng trở nên xấu xa, hô hấp càng trở nên khó khăn hơn, sinh lực trong người suy giảm nhanh chóng, giống như ngọn nến trước gió sẽ vụt tắt bất cứ lúc nào. Quý nhất liếc nhìn về phía sau, người đàn ông tóc bạc đã cúi đầu chết, ba người còn lại cũng đang hấp hối sắp chết. Lâm Thần Y, đây không phải là kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Quý nhất thở dốc nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, dù không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa là ta sợ phiền phức. Thánh Sơn muốn đánh, ta sẽ đồng hành cùng với Thánh Sơn. Nhưng cái giá chỉ có một, hoặc là ta chết, hoặc là hắn ta chết. Ta không bao giờ nhân nhượng. Phan Lâm nói, quý nhất yên lặng gật đầu, trên mặt nở nụ cười. Ta nghĩ, chủ tử nên vui vẻ. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc cũng đã có thể tìm được đối thủ. Âm thanh vừa dứt, quý nhất quỳ trên mặt đất, đầu gối yếu ớt. Sau đó thì gục đầu xuống, hoàn toàn chết đi. Ba vị thần tướng còn lại cũng hụt hơi. Bảy vị thần tướng của Thánh Sơn, ngoại trừ Thích Hàn Xương bị Phan Lâm bắt được, tất cả đều tử trận. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói, đem thi thể của bọn họ ghép lại, đưa tới Thánh Sơn đi. Rõ, thưa Lâm Thần Y. Đào Tùng Dương ở phía sau tiến lên, khoanh tay hành lễ, sau đó vung tay, người ở phía sau đi về phía trước. Để hai vị chê cười rồi, Phan Lâm xoay người, khoanh tay với Thần Hòa Tôn Giả và Võ Tôn Thần. Lâm Thần Y, đa lễ rồi, không ngờ thực lực của ngươi lại tiến bộ nhiều như vậy. Thật không thể tin được, Thần Hòa Tôn Giả kinh ngạc nói. Sức mạnh vô tận cùng với thần lôi, mỗi một thứ đều luyện chế ra, đều là vô song. Phan Lâm thành thục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôn Giả đại nhân quá ghen rồi, Phan Lâm cười nhẹ nói. Lâm Thần Y, đừng có vui mừng quá sớm. Bảy vị thần tướng đều đã chết hết. Giang Thành, Lâm Thần Y từ nay về sau là kẻ thù không đội trời chung của Thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu nhất định sẽ không buông tha cho người đâu. Hắn ta chưa từng gặp qua người dám đối đầu với hắn. Ta nghĩ lần sau sợ là Thủ tịch Thiên Kiêu sẽ đích thân tới Giang Thành. Người phải cẩn thận một chút. Võ Tôn Thần nhẹ nhàng nói. Hắn tới thì ta sẽ cùng hắn đánh. Phan Lâm cười nói. Xem ra trận chiến này đã cho ngươi tự tin rất lớn. Tốt lắm, ta hy vọng ngươi có thể giữ vững được sự tự tin này sau khi nhìn thấy Thủ tịch Thiên Kiêu, cũng đừng mất đi tinh thần chiến đấu. Võ Tôn Thần khàn khàn nói, điều này cũng khiến cho Tử Thiên, Nguyên Tinh và những người khác cười nhạo. Thất đại thần tướng của Thánh Sơn đã tới, Lâm Thần Y của chúng ta một mình giải quyết hết. Nếu như Thủ tịch Thiên Kiêu của Thánh Sơn cũng tới đây, thì sao chúng ta không đối phó được chứ? Tử Thiên không khỏi cười nói. Trận chiến này không chỉ đem lại niềm tin cho Phan Lâm, mà còn đem lại niềm tin cho tất cả những người của tập đoàn Dương Quang. Bảy vị thần tướng sẽ bắt đầu bị thổi bay đi, không phải cũng bị Lâm Thần Y thu dọn hay sao? Có thể thấy, tộc trưởng Thiên Kiêu, trưởng Thiên Kiêu, thủ tịch Thiên Kiêu thì cũng chẳng là cái gì cả. Nhưng lần này, Võ Tôn Thần lại im lặng, dường như không muốn giải thích gì với Từ Thiên. Chỉ thì thầm, Lâm Thần Y, ta vẫn nói như vậy. Đi đi, nếu như có thể, ngươi đừng ở chỗ này chờ chết. Khi hắn ta đến, mọi chuyện sẽ là quá muộn. Vừa dứt lời, Võ Tôn Thần liền xoay người rời đi, biến mất ở cuối phố. Mọi người đều ngạc nhiên, bà ấy đi đâu vậy chứ, rời khỏi Giang Thành sao? Nghĩ không ra, Võ Tôn Thần bị mọi người thổi đến cao cao tại thượng, không ai bì nổi, lại là e ngại thủ tịch Thiên Kiêu. Thật sự là buồn cười. Mạn Sát Hồng cùng với mấy người khác cười khinh thường, nhưng Phan Lâm thì hơi ngưng trọng, cảm thấy không tốt. Võ Tôn Thần đã từng nhìn thấy thủ tịch Thiên Kiêu. Năm vị đại thần tướng đánh đến, bà ta cũng đã tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, cho dù Phan Lâm lấy một địch năm, thì Võ Tôn Thần vẫn không lộ ra vẻ vui mừng. Trên mặt vẫn là vẻ đau khổ. Có thể thấy thực lực mà Phan Lâm thể hiện không đủ để đọ sức với thủ tịch Thiên Kiêu. Thủ tịch Thiên Kiêu thực lực như thế nào đây? Phan Lâm khẽ lẩm bẩm, ánh mắt dần dần tối sầm lại. Làn gió nhẹ thổi qua, chiếc áo choàng trắng vén lên, bóng dáng kiệt ngạo nhìn về phía xa, những chùm sáng huỳnh quang tràn ra khỏi người khiến cho hắn ta như một vị thần. Giữa thân ảnh này, thế giới dường như bị lu mờ, đột nhiên có một người phụ nữ mặc đồ đỏ lặng lẽ đi tới. Phía sau cô ta là một người đàn ông với mái tóc rối bù. Ngay khi người đàn ông đến, nhìn thấy, chân thần liền quỳ trên mặt đất, run rẩy kịch liệt. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Thất bại. Người đàn ông mặc đồ trắng đứng ở rìa vách núi bình tĩnh nói. Nhưng người đàn ông đang quỳ dưới đất thì vẫn không ngừng lại tiếp tục quỳ. Người đàn ông mặc đồ trắng dường như nhận ra điều gì đó, hơi quay đầu lại, mím môi dưới. Thật lâu sau, hắn bình tĩnh hỏi. Người đều trở về sao? Ngoại trừ Thích Hàn Sương, tất cả đều đã trở lại. Nữ tử áo đỏ nhẹ nói. Còn người thì sao? Người phụ nữ áo đỏ không nói, do dự một chút rồi xua tay. Ngay phía sau, một đoàn người đi tới nhưng đều khiêng quan tài đặt ngay ngắn trên khoảng đất trống trước mặt. Tổng cộng có 5 quan tài. Khi nắp quan tài mở ra, xác chết băng giá của 5 vị thần tướng đang nằm bên trong. Nam tử áo trắng không nhúc nhích, không quay đầu lại, vẫn nhìn về phương xa. Nhưng giữa thiên địa lại là hiện lên một trận bi thương. Phảng phất bầu trời như đang khóc, phảng phất mặt đất đang thét gào. Chủ tử, Lâm Thần Y của Giang Thành, gan to bằng trời, tội ác tày trời, thế mà đối nghịch với Thánh Sơn của chúng ta. Xin chủ tử hạ lệnh cho Thánh Sơn dùng hết sức mạnh đập nát Lâm Thần Y thành từng mảnh, quét sạch Giang Thành và huyết tẩy tập đoàn Dương Quang. Người đàn ông đang quỳ trên mặt đất gào khóc. Người mặc áo trắng không nói lời nào, vẫn lặng lặng nhìn về nơi xa xăm. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng bước tới, vuốt ve cánh tay mảnh khảnh đặt lên trên vai hắn, tựa vào thân thể mềm mại nói nhỏ bên tai hắn. Những đứa nhỏ này đều là công lao của ngươi, đừng lo lắng, ta sẽ để cho Lâm Thần Y đó phải trả giá, ta hứa. Đôi mắt của người phụ nữ xấu xa và độc ác, Hoàn Mỹ, Viêm Chân cùng sinh mệnh đã bị tiêu rồi. Có thể thấy quý nhất, tuy mạnh nhất nhưng cũng không giết được Lâm Thần Y. Điều này chứng tỏ thực lực của Lâm Thần Y không đơn giản như chúng ta ước tính. Vậy thì sao chứ? Lần này ta đích thân ra tay, không thể giết hắn, một phàm nhân như hắn hay sao? Người phụ nữ mặc áo đỏ thì thào. Ta tự mình đi. Nam nhân áo trắng nhẹ giọng nói. Người không tin tưởng ta sao? Người cho rằng ta không đối phó được với hắn ta sao? Hiện tại, người đang ở thời kỳ mấu chốt. Nếu như ngươi rời khỏi Thánh Sơn, thành tựu của ngươi chẳng phải sẽ mất đi hay sao? Nhiều năm tâm huyết, không thể hoang phế. Ngươi nhất định phải đắc đạo, áp đảo thế gian này, trở thành chân thần duy nhất trên thế giới. Bằng không, hy vọng bao nhiêu năm của ta vô ích sao? Người phụ nữ áo đỏ nhẹ nhàng nói, nhưng trong mắt đều hiện lên vẻ kiên định. Người mặc áo trắng nhắm mắt lại, khàn giọng nói, ngươi biết Tử Vực chưa? Ý của ngươi là sao đây? Ta thích cách làm của Tử Vực, chết không tính là trừng phạt, chu tâm mới là vương đạo. Khóe miệng của người phụ nữ áo đỏ kéo lên, đừng lo lắng, ta biết phải làm sao. Giọng nói vừa dứt, bóng dáng cũng lặng lẽ biến mất. Người đàn ông lại nhìn về phía xa xa, trong mắt đầy sát khí. Truyền lệnh xuống, lệnh đào đồ tể cho Giang Thành sẽ được nâng cấp toàn diện. Ngoài ra, phải đẩy nhanh việc xây dựng võ đài. Trong vòng một tuần, võ đài phải hoàn thành. Nếu không thể hoàn thành, mọi người xây dựng võ lâm sẽ giết sạch. Vâng, thưa chủ tử. Người bên dưới vội vàng lại, rồi vội vã rời đi. Thần tướng mặc dù bị giết hại, nhưng Phan Lâm biết hết thảy sẽ như Quy Nhất nói, tới đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Thủ tịch Thiên Kiêu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ lần sau chính là hắn ta sẽ tự thân ra trận. Đến lúc đó sẽ giết thành bộ dạng gì đây, không ai biết. Phan Lâm cũng chưa từng tiếp xúc với Thủ tịch Thiên Kiêu. Đối với thực lực của hắn ta cũng không rõ. Sau khi thảo luận về một số vấn đề phòng thủ ở Học viện Phái Nam Y, Phan Lâm liền trở về nhà với trái tim nặng trĩu. Dạo này anh bận rộn chuyện gì vậy? Thật là khó khăn mới gặp được anh. Có chuyện gì nào? Tiểu Thiên nơi đó lại bận bịu cái gì sao? Lý Ai Vân đang ngồi trong phòng khách bật đèn đọc tài liệu, nhìn thấy Phan Lâm trở về với vẻ mặt mệt mỏi, không khỏi mỉm cười hỏi. Tiểu Thiên sao? Phan Lâm sững sờ một hồi mới nhận ra đã lâu rồi không gặp Lạc Thiên. Không khỏi cười khổ nói. Tiểu Thiên thì có thể bận bịu cái gì chứ? Chẳng qua là phòng thương mại thôi. Phòng thương mại sao? Em nhớ sau hội nghị đầu rồng lần trước, phòng thương mại rất ít khi tiếp xúc với chúng ta. Phan Lâm, lẽ nào hội nghị đầu rồng ảnh hưởng đến chúng ta sao? Lý Ai Vân lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, không sao đâu. Vậy thì sao trông anh lại buồn bã như vậy chứ? Có băn khoăn gì thì nói với em, rồi cùng nhau giải quyết. Lý Ai Vân đặt tài liệu trong tay xuống, nghiêm túc nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nói. Ai Vân, em có từng nghĩ sẽ đi du lịch không? Đi du lịch sao? Lý Ai Vân sững sờ. Em thì đi du lịch kiểu gì đây? Anh thấy mỗi ngày em đều rất mệt mỏi, rất muốn đi du lịch, có thể xin ba mẹ đi cùng cho thoải mái. Phan Lâm cười nói, Lý Ai Vân vẻ mặt rất khó hiểu nhìn hắn. Nghe anh nói thì có vẻ anh không đi cùng em sao? Anh sao? Anh còn có việc phải làm mà. Hiện tại anh không thể đi ra được. Em đưa bố mẹ đi chơi trước đi. Mọi chi phí anh sẽ lo. Vậy sao? Sự nghi hoặc trong mắt của Lý Ai Vân càng ngày càng đậm. Phan Lâm, anh đang giấu em chuyện gì sao? Sao em lại hỏi như vậy? Phan Lâm vội vàng nói, lúc này mới tinh thần lại. Thầm bối rối. Lý Ai Vân là một người phụ nữ tinh tế. Nếu như dù cô ấy đi du lịch vô cớ, cô ấy nhất định sẽ nghi ngờ. Mất trí thật. Phan Lâm, không phải em không muốn đi, chỉ là gần đây công ty gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn Dương Quang gần đây phong độ không được tốt. Anh ấy cũng tạm dừng nhiều dự án với công ty của em. Em đi đâu bây giờ chứ? Lý Ai Vân thở dài. Thật vậy sao? Phan Lâm giật mình trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại. Trong khoảng thời gian này, việc đối phó với Tử Vực và Thánh Sơn tiêu tốn vô số nhân lực và tài chính, cộng với việc đầu tư ồ ạt vào nghiên cứu và phát triển một số dự án từ phía Từ Chính, đã dẫn đến rất nhiều vấn đề kinh tế tài chính ở tập đoàn Dương Quang. Hàn Long cũng đã đến chỗ Phan Lâm, nói vài lần về vấn đề này, nhưng Phan Lâm không bận rộn với thuật giả kim, thì cũng là rời khỏi Giang Thành để giải quyết vấn đề, nên không có thời gian để ý tới. Nghĩ đến Hàn Long đã khổ cực kiên trì chống đỡ Dương Quang khổng lồ để nó không bị sụp đổ, Phan Lâm vẻ mặt căng thẳng gật đầu. Anh biết rồi, nếu đã như vậy thì anh đi nghỉ ngơi trước. Vâng, được rồi. Lý Ái Vân còn đang bối rối nhưng Phan Lâm đã tiến vào trong phòng. Già hòa này đến cùng là làm sao vậy chứ? Lý Ái Vân nhìn cánh cửa đóng chặt, vẻ mặt khó hiểu. Sáng hôm sau, Phan Lâm vội vàng đến công ty Dương Quang. Tổng giám đốc Lâm, nhìn thấy Phan Lâm đi tới, Hàn Long có chút sững sờ. Trong khoảng thời gian này, làm thêm giờ và thức khuya giải quyết công việc của công ty, quầng thâm ở mắt của Hàn Long lộ ra, trông đặc biệt phờ phạc. Ông ta đã lại qua đêm ở công ty hôm qua, nhưng không có cách nào khác, rất nhiều việc đang chờ xử lý, không có thời gian để về nhà nghỉ ngơi. Báo cáo cho tôi tình hình tài chính và các dự án gần đây của công ty. Phan Lâm ngồi trên ghế chủ tịch nhìn thẳng. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long có chút choáng váng nhưng vẫn chạy xuống. Một lúc sau, hàng trăm văn kiện đã được Hàn Long và thư ký mang lên. Nhìn núi tài liệu trước mặt, Phan Lâm rơi vào trầm tư. Phan Lâm đau đầu nhưng vẫn kiên nhẫn thu dọn tài liệu trên bàn. Thị lực của anh rất tốt, đọc liền một lúc 10 dòng, đọc qua liền không quên, một tiếng đồng hồ đã đọc hết tài liệu. Khi Phan Lâm đặt tài liệu xuống, sắc mặt ngưng trọng, biểu cảm không ngừng thay đổi. Hắn chưa từng tưởng tượng tập đoàn Dương Quang hiện tại lại có nhiều vấn đề như vậy. Cái sau so với cái trước còn nghiêm trọng hơn. Tổng Giám đốc Lâm, việc nghiên cứu và phát triển của người cần rất nhiều kinh phí. Trong khoảng thời gian này, tổn thất từ các trận chiến trong Giang Thành cũng do chúng ta và quan viên gánh chịu. Giảm giá, Học viện Phái Nam Y cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho người già, người yếu, người tàn tật, phụ nữ mang thai và những bệnh nhân khác trong xã hội khiến cho công ty lao đao. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì e rằng sẽ phá sản mất. Hàn Long thở dài. Mặc dù nhiều việc của Văn Lâm không được coi là lợi ích của công ty, nhưng Hàn Long cũng không phản đối. Dù sao thì những gì Văn Lâm làm được thực chất là có lợi cho người dân. Theo quan điểm của Hàn Long, Văn Lâm là một bác sĩ thuần túy, một nhà từ thiện, không phải là một doanh nhân có trình độ. Nếu như để tập đoàn Dương Quang toàn quyền quản lý, Dương Quang nhất định sẽ không tồn tại đến hiện tại. Danh tiếng chắc chắn không thể so được với hôm nay. Phan Lâm im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó. Không biết qua bao lâu, Phan Lâm mới mở miệng. Người có lời khuyên nào hay để đào lỗ và có lãi trong thời gian này không? Phan Lâm hỏi. Cách dễ nhất là phát triển thêm một số loại thuốc đặc trị, định giá thuốc cao lên. Ngoài ra, việc phát triển một số dự án ở Giang Thành cũng phải theo kịp tiến độ. Danh tiếng hiện tại của công ty không thể so sánh được, cộng với sự đóng góp của các người, quan chức sẽ rất sẵn lòng giao dự án vài chục tỷ cho chúng ta thực hiện. Hàn Long nói, được rồi, cứ làm theo lời của ông nói đi. Phan Lâm gật đầu nói, sau này sẽ cho ông thêm một ít phương tử, nhanh chóng nghiên cứu, phát minh, đưa ra thị trường đi. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long khẽ nhíu mày, nhưng không có rời đi, mà lại do dự. Còn chuyện gì không? Phan Lâm kỳ quái nhìn hắn hỏi. Hàn Long do dự, sau đó thì trầm giọng nói, Tổng Giám đốc Lâm, kỳ thực tôi có cách làm cho thực lực của tập đoàn Dương Quang trực tiếp tăng vọt, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Người cứ nói trước đi. Độc quyền. Hàn Long cúi đầu, Phan Lâm giật mình. Tổng Giám đốc Lâm, với ảnh hưởng của tập đoàn Dương Quang chúng ta thực sự có thể nhúng tay vào mọi tầng lớp xã hội. Đương nhiên, độc quyền mà tôi đang nói tới không phải là để cho tập đoàn Dương Quang thống lĩnh, mà là để tập đoàn Dương Quang đầu tư, hình thức cổ phần, tham gia vào nhiều ngành nghề. Người phải biết rằng, nhiều ngành đem lại lợi nhuận rất lớn. Nếu như chúng ta thâu tóm được tất cả mọi ngành ở Giang Thành, thì giá trị thị trường của Dương Quang sẽ tăng lên gấp đôi trong 3 năm tới. Hàn Long háo hức nói. Phan Lâm trầm ngâm. Ý tứ của Hàn Long đã rất rõ ràng, tập đoàn Dương Quang không thể chỉ giới hạn trong việc chữa bệnh nữa. Dù sao thì Phan Lâm giá y rất thấp, chỉ là phục vụ bình dân, mà Phan Lâm ở ngành khác thì nhất định sẽ không gây áp lực. Cho nên Hàn Long biết, cho dù có lấy thêm mấy phương tử, thuốc nữa thì có lẽ chỉ phục vụ những người bình thường, không có lợi nhuận. Hàn Long sao cũng là thương nhân, Phan Lâm cũng chỉ là bác sĩ. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói, mọi việc cứ làm như ý của ông muốn đi. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long cúi đầu ngay lập tức, lui xuống. Đúng như Hàn Long đã nói, Phan Lâm quả thực không phải là một doanh nhân có trình độ. Học viện Phái Nam Y do Dương Quang điều hành, nhưng học viện này hoàn toàn không kiếm được tiền, chưa kể mức học phí hàng năm thấp hơn gần một nửa so với mức trung bình của các trường đại học hạng 2. Chỉ cần nói rằng mức chi hàng năm của trường cho việc khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân là rất lớn. Những người đến Học viện Phái Nam Y đều là những người nghèo khổ, không chỉ từ Giang Thành mà là khắp nơi trên thế giới. Học phí bọn họ có thể chi trả là rất ít. Hơn nữa, trường này còn là một cơ sở y tế tư nhân, hiện tại cũng không có điểm bảo hiểm y tế. Tất cả tiền thuốc men đều do tập đoàn Dương Quang tự mình gánh vác, vì vậy chi phí ở trường này là một khoản chi phí rất lớn. Có thể làm được điều này cũng là do Dương Quang có trong tay mấy đơn thuốc, là con át chủ bài có thể kiếm được nhiều tiền, nếu không thì đã sập đổ từ lâu rồi. Nhưng dù vậy thì tài chính của tập đoàn Dương Quang vẫn không thể dư giả. Hàn Long biết mình không thể phát triển hơn nữa sang lĩnh vực y tế, nếu không phát triển càng lớn thì tổn thất lại càng nhiều, bởi vì Phan Lâm là một bác sĩ thuần túy. Anh chỉ có thể chấp nhận rủi ro và dấn thân vào ngành khác. Có thể thất bại, nhưng anh ta cũng không có lựa chọn nào khác. Phan Lâm bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Dương Quang, nhưng cảm thấy thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Giang Thành hiện tại không được yên ổn cho lắm. Dương Quang cũng có rất nhiều vấn đề. Đó thực sự là một vấn đề bên trong và những vấn đề từ bên ngoài kéo đến. Nhưng trước mắt phải giải quyết vấn đề của Thánh Sơn trước. Tập đoàn Dương Quang bên người chỉ có thể giao cho Hàn Long, Phan Lâm không có khả năng để phân thân. Bây giờ 7 vị thần tướng đều đã bị đánh tan, Giang Thành, Thánh Sơn nhất định sẽ ra tay. Dù sao thì cũng đã xé nát mặt mũi rồi, cũng không còn có thể nháo nhào nữa. Trong đầu có suy nghĩ, Phan Lâm lập tức trở lại học viện phái Nam Y, vừa luyện chế đan dược, vừa chuẩn bị chủ động tấn công Thánh Sơn. Anh không muốn bị đánh một lần nữa. Phòng ngự mù quáng không bao giờ là chính sách tốt nhất. Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, Từ Thiên hai tay cầm phong thư, vẻ mặt ngưng trọng. Phan Lâm vẫn đang làm giả kim thuật, giật mình, lập tức cầm lấy phong thư, mở ra đọc. Một lúc sau, vẻ mặt của Phan Lâm tràn đầy khó tin. Đây là thư của Thái Bình An, con trai của Hiền Chiết Chấn Nguyệt sao? Phan Lâm thất thanh. Đúng vậy, trong thư này ghi chép rất nhiều tin tức về Thánh Sơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ Thái Bình An đã vào trong Thánh Sơn rồi sao? Phan Lâm trợn to hai mắt hỏi. Từ Thiên gật đầu. Chắc vậy. Tên này muốn cứu mẫu thân sao? Với thực lực của hắn, tuyệt đối không thể cứu được Chấn Nguyệt Bất Hối. Điều này là bước chân vào chỗ chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Phan Lâm ngưng trọng. Tự cứu mình cũng khó, nhưng Tổng Giám Đốc Lâm, nếu như Thái Bình An thật sự lèn vào Thánh Sơn, thì chúng ta có thể dùng hắn làm nội gián để có được thông tin đầu tay về Thánh Sơn, sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Từ Thiên cười nói. Nói thì là như vậy, nhưng Thái Bình An đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị phát hiện, số phận của hắn ta sẽ rất bi thảm. Chấn Nguyệt Tiên Nhân bây giờ thế nào rồi? Phan Lâm trầm ngâm hỏi. Từ Thiên giật mình, sau đó trầm giọng nói. Nghe nói thủ tịch Tiên Kiêu đã giam tiền bối ở một nơi có tên là Địa Ngục. Địa Ngục sao? Nơi đó là gì chứ? Tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói đó là một nơi sống không bằng chết. Người nào đó bị tra tấn về thể xác và tinh thần. Từ Thiên mím môi, trầm giọng nói. Phan Lâm cau mày không đáp lời. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Từ Thiên vội vàng hỏi. Phan Lâm không trả lời, tiếp tục đọc phong thư. Đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào dòng chữ cuối cùng. Một lúc sau mới ngưng trọng nói. Tiếp tục phân phó người bảo vệ Giang Thành. Thánh Sơn lại phái cao thủ tới rồi. Thánh Sơn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cả 7 vị thần tướng đều đã bị đánh tan. Thánh Sơn làm sao có thể phái người tới Giang Thành báo thù trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? Phan Lâm đặt phong thư xuống, hai mắt căng thẳng. Không nghi ngờ gì nữa, người tới Thánh Sơn nhất định phải mạnh hơn thất đại thần tướng. Thủ tịch Thiên Kiêu sao? Không thể nào, Thái Bình An nói rõ không phải là thủ tịch Thiên Kiêu tiến đến, mà là ai đây? Thái Bình An cũng không biết. Cho dù hắn ta là ai thì cũng không thể xếp vào Giang Thành. Phan Lâm suy nghĩ một chút, liền chuẩn bị lên đường đánh chặn ngoài thành. Lâm Thần Y, người đi đâu vậy? Tôi sẽ đi cùng với người. Thẩm Điên Hoa đang làm giả kim thuật, lập tức đứng dậy nói. Không, anh cứ ở đây phá chế thuật giả kim cho tôi đi. Phan Lâm trầm giọng, vội vàng rời đi. Thẩm Điên Hoa do dự, Từ Thiên lập tức thông báo cho cường giả của Dương Quang. Mọi người bắt đầu rời khỏi Giang Thành. Trung đoàn Long Huyền Quân cũng phái quân đến trợ giúp. Rốt cuộc thì trước đó cũng có nhiều lần đánh nhau. Một công viên đã bị đánh bom. Các quan viên của đất nước này đặc biệt tức giận. Trung đoàn trưởng Chu Huyền Long được huấn luyện nghiêm khắc, e rằng vị tướng quân này sẽ không thể làm được nữa. Phan Lâm cho người tìm ra đường đi của Thánh Sơn, mạnh mẽ tiến vào Giang Thành, sau đó đợi ở một nơi vắng vẻ ở ngoại ô để phục kích. Người bên kia, mục tiêu là hắn ta, cho dù là Phan Lâm không có đợi ở bên kia lộ trình, thì người bên kia nhất định sẽ tới cửa. Đúng như dự đoán. Một tiếng vó ngựa nhanh chóng vang lên, sau đó chỉ thấy một con ngựa trắng đang đi về phía này với một người phụ nữ mặc váy đỏ. Một người phụ nữ cực kỳ quyến rũ với khuôn mặt hạt dưa, mái tóc đen dài, đôi mắt cáo, đôi môi đỏ mọng, thần thái quyến rũ. Bất kể là người đàn ông nào nhìn thấy cô ta lần đầu tiên cũng sẽ bị cô ta hút hồn. Nhưng điều thú vị nhất là chiếc váy trên người của cô ta, màu đỏ rực như máu. Phan Lâm hít nhẹ một hơi, phát hiện mùi thơm ẩn hiện vết máu. Chiếc váy đỏ này thực sự là đã thấm máu người và nhuộm thành màu đỏ. Lâm Thần Y. Người phụ nữ cười nhẹ, một tay cầm kiếm, tay kia cầm dây cương, khá giống như một nữ anh hùng thời xưa. Cao nhân đây có phải là người của Thánh Sơn không? Phan Lâm thẳng thừng hỏi. Đúng vậy. Nữ tử hào phóng thừa nhận, cười nói. Các người giết 7 vị thần tướng của Thánh Sơn ta, tội không thể tha thứ, ta nhất định phải chém đầu của các người. Nhưng trước khi chém đầu thì thủ tịch Thiên Kiêu đã giải thích muốn giết các người trước, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi đâu đó với ta. Thế nào đây, đi với ta chứ? Nếu như ngươi đã nói như vậy thì ta làm sao có thể đi cùng với ngươi đây? Ngươi hãy trở về đi, nói cho thủ tịch Thiên Kiêu biết. Nếu như ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Là người của Thánh Sơn, đi tìm sự tình này trước. Nếu đã như vậy thì đừng có can qua, đôi bên còn có thể tạm hưởng thái bình. Nếu cứ tiếp tục chém chém giết giết tiếp thì sẽ còn chết bao nhiêu người đây, ai cũng đoán trước không đến. Phan Lâm lắc đầu nói. Lâm Thần Y quả thật là thích nói đùa, ta đã đến nơi này rồi, muốn dẫn ngươi đi, ngươi có thể không đi sao? Nữ tử mỉm cười nói. Vậy sao? Phan Lâm nhướng mày, cảm giác không thích hợp. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên móc ra một cái đồng hồ bỏ túi, mắt nhìn thời gian, mỉm cười nói. Không sai biệt lắm. Phan Lâm khẽ giật mình. Lúc này, một tiếng kèn chói tai vang lên, sau đó là một chiếc xe Mercedes-Benz màu đỏ hướng về nơi này đi tới. Phan Lâm biến sắc. Xe này chẳng phải là xe của Tiểu Dư sao? Mercedes rất nhanh liền dừng ở vùng ngoại ô. Lý Dư trực tiếp xuống xe. Nhìn thấy Phan Lâm, Lý Dư giật nảy cả mình. Anh rể, người làm sao lại ở đây? Sự xuất hiện của Lý Dư hoàn toàn khiến cho Phan Lâm bất ngờ. Chuyện này tại sao lại diễn ra chứ? Phan Lâm lập tức đưa mắt nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ kia. Chắc chắn là cô ta đã gọi cho Lý Dư. Chẳng lẽ người phụ nữ này đã biết về quan hệ của Lý Dư với chính mình sao? Nhưng làm sao mà Thánh Sơn lại biết được chứ? Theo như thông tin của người ngoài biết, Giang Thành Lâm Thần Y và nữ chính của Chiến Hồ chẳng qua chỉ là quan hệ giữa chủ đầu tư và các diễn viên trên phim. Không ai biết Lâm Thần Y chính là Phan Lâm. Huống chi là biết đến mối quan hệ giữa Lý Dư và Phan Lâm. Tiểu Dư, sao em lại ở đây? Phan Lâm hỏi. Em được ai đó mời tới đây. Nhận ra có điều không ổn. Lý Dư nhìn nữ tử áo đỏ cưỡi bạch mã bên cạnh, cẩn thận hỏi. Cô là Triều Ca sao? Là tôi đây, người phụ nữ áo đỏ tươi cười. Cô Triều Ca, sao cô lại gọi tôi đến đây? Còn có Lâm Thần Y, tại sao anh lại cũng ở đây? Lý Dư không hiểu hỏi. Vì tôi muốn mời cô đóng phim mới, tôi đương nhiên phải nói chuyện phiếm với sếp của cô và cũng là anh rể của cô, nếu như không thì sẽ rất thất lễ. Người phụ nữ áo đỏ cười nói. Cô biết anh ấy là anh rể của tôi sao? Lý Dư rùng mình. Phim truyền hình mới sao? Phan Lâm cau mày nhìn Lý Dư. Anh rể ơi, người đại diện của em bảo có nhà đầu tư bí ẩn bỏ ra 3 tỷ mời em làm phim. Bên kia rất hung hãn, đặt cọc 1 tỷ thẳng vào tài khoản của em, nên em... Em đến xem. Lý Dư nói. Tất cả chỉ là cạm bẫy thôi. Phan Lâm lắc đầu. Anh rể, đừng sợ. Em biết đây là chuyện lạ, cho nên đã đặc biệt mang theo hơn 10 tên vệ sĩ. Bọn họ ở ngay sau lưng. Nếu như có chuyện gì thì bọn họ sẽ bảo vệ an toàn cho hai người chúng ta. Lý Dư vội vàng nói. Vệ sĩ sao? Chỉ là đến để tìm chết thôi. Phan Lâm đưa mắt nhìn về phía nữ tử áo đỏ, lãnh đạm nói. Người điều tra tôi sao? Đương nhiên, đừng lấy Thánh Sơn của chúng ta quá đơn giản, cho rằng chúng ta chỉ biết tu luyện mà không có năng lượng thế gian. Ta muốn kiểm tra ngươi thì dễ dàng như thế nào chứ? Chỉ cần sơ lược một ngày là có thể điều tra ra toàn bộ rồi. Chuyện này... Lý Dư chẳng qua là một sinh viên ở Giang An bình thường, học trường đại học Giang Thành. Sau khi tốt nghiệp, được gọi là nữ chủ tiên sinh. Anh đã giúp đỡ cô ta rất nhiều lần. Tôi nghĩ quan hệ của cô ta với anh chắc chắn không dễ dàng gì, cho nên mời cô ta đến đây. Nhưng không ngờ cô ta lại như vậy, gọi ngươi là anh rể. Trong trường hợp này, Lý Ái Vân là vợ của ngươi sao? Quan hệ của hai người xem ra không phải là như thế giới đều đã biết. Người phụ nữ mặc áo đỏ cười khúc khích. Nghe vậy, Lý Dư sừng sốt. Rốt cuộc thì cũng nhận ra người phụ nữ áo đỏ này tới đây để đối phó với Phan Lâm. Lập tức hét lên. Chị Ái Vân, người đã làm gì chị ấy vậy? Đừng lo lắng, Tiểu Dư. Ái Vân sẽ không sao đâu. Phan Lâm trầm giọng nói. Thật vậy sao? Lý Dư vẫn có chút lo lắng. Đôi mắt của người phụ nữ mặc áo đỏ khẽ chuyển động. Lúc này cô ta từ đâu lấy ra một chiếc điện thoại di động, ấn nút kết nối, một lúc sau mới đặt điện thoại xuống. Không ngờ ngươi lại để cho thần hòa tôn giả đích thân bảo vệ Lý Ái Vân. Uy nghiêm của thần hòa tôn giả lại được ngươi phái đi bảo vệ cho một nữ nhân, thật là đáng ngạc nhiên. Nữ tử áo đỏ cười nói, người của Thánh Sơn các ngươi thật là đáng khinh, thật là muốn dùng người bên cạnh để cưỡng ép ta sao? Nhưng e rằng hôm nay các ngươi sẽ không thành công đâu. Lòng bàn tay của Phan Lâm chuyển động, mấy đạo kim long hồng mông bay ra. Năng lượng kinh khủng hóa thành xu thế chung, bao phủ lấy nữ tử áo đỏ kia. Ngươi xuống ngựa sao? Hay là ta tự mình giải quyết ngươi đây? Phan Lâm trầm giọng. Lâm thần y, ta khuyên ngươi đừng hấp tấp như vậy. Ta có thể không giết ngươi trong vòng một lát, nhưng ta có thể bảo đảm thời điểm ngươi ra tay sẽ khiến cho em gái của ngươi ngã xuống đất. Người phụ nữ áo đỏ kia bình tĩnh nói. Ngay khi những lời này được nói ra, năng lượng bạo ngược của Phan Lâm đã tiêu tán đi rất nhiều. Lý Dư giật mình, vội vàng lập tức chạy tới phía sau lưng của Phan Lâm. Vô dụng thôi, cho dù ngươi có trốn ở nơi nào trong vòng bán kính 10 dặm, thì cũng là đều vô dụng. Chỉ cần ta có suy nghĩ, đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất. Nữ tử áo đỏ cười nói, ta mời sư tỷ của ngươi tới đây, tất nhiên là đối với ý định của ta. Lâm thần y, thời điểm cô ta đến đây, cô ta đã là con tin của ta rồi, cho dù bây giờ cô ta đang đứng cùng với ngươi. Cô nói dối, cô chẳng nhẽ lợi hại như vậy sao? Đừng có ở đây mà hù dọa tôi, cô không thể làm ra những hành động như vậy đâu. Lý Dư không thể tin được, cô ta biết anh rể của mình có uy lực như thế nào, tại sao lại có thể sợ cô ta chứ? Hơn nữa, người phụ nữ này cách Lý Dư hơn 10 thước, ở khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể khiến mình bị thương chứ? Tuy nhiên, ngày sau đó thì cô ta đã thất vọng, không khí như rung chuyển, Lý Dư hơi giật mình, còn chưa nhận ra là chuyện gì xảy ra, thì chỉ thấy trước mặt có vài sợi tóc xõa xuống, còn người đột nhiên sưng lên vài điểm, bàn tay nhỏ bé run lên, cầm lấy tóc mái, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra xem xét, mới phát hiện tóc mái đã bị cắt mất một tấc. Cái gì? Lý Dư đầu óc trống rỗng. Nếu như vừa rồi là chém ở trên cổ của ngươi, thì lúc này ngươi còn có thể giơ tay lên mà sờ đầu hay sao chứ? Nữ tử áo đỏ mỉm cười nói. Lý Dư run lẩy bẩy. Cô ta chỉ là một người bình thường, không biết võ công, chưa từng gặp qua thủ đoạn như vậy. Kiếm pháp cũng đủ nhanh đó. Phan Lâm trầm giọng nói. Quá khen, Lâm thần y, bây giờ thì có thể đi theo ta rồi chứ? Nữ tử áo đỏ cười nói. Ta sẽ một mình đi theo ngươi, nhưng mà em gái của ta thì phải được rời đi ngay lập tức. Phan Lâm trầm giọng. Ta lần này tới đây là muốn chu tâm, một mình ngươi đi theo ta sao? Thì làm sao có thể chu tâm chứ? Vốn dĩ cũng muốn mang cả Lý Ái Vân kia tới đây, nhưng chỉ tiếc rằng ngươi đã sớm làm đề phòng, nhưng cũng không quan trọng. Ta thấy ngươi che chở cho em gái như vậy, hẳn là sẽ đau lòng. Sau khi ta giải quyết ngươi xong, thì ta sẽ để cho Lý Ái Vân kia cũng chôn cùng với ngươi. Nữ tử áo đỏ cười nói, ánh mắt của Phan Lâm hùng dữ, nhưng hắn không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như làm như vậy, Lý Dư chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu như đi cùng người phụ nữ này, thì chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Anh rể, em xin lỗi, em đã làm liên lụy đến anh rồi. Lý Dư nước mắt lưng tròng, đừng tự trách, thật ra là anh rể đã gây phiền phức cho em. Đừng lo lắng, anh rể nhất định sẽ bảo vệ em. Phan Lâm cười nói. Làm sao bây giờ? Lý Dư lau nước mắt trên mi. Hãy đi theo cô ta trước đã, sau đó thì tìm cơ hội sau. Phan Lâm trầm giọng nói. Ngươi đang cưỡi ngựa, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta chạy bộ theo ngươi sao? Ta thì không sao, nhưng em gái của ta không biết võ công, cho nên vạn nhất là theo không kịp. Đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị phương tiện cho các ngươi rồi. Người phụ nữ áo đỏ cười nói, sau đó xua tay, chỉ thấy đằng xa có hơn chục người mặc đồ đen che mặt kín, tất cả đều cưỡi ngựa màu hạt dẻ. Khi đoàn người tới gần thì liền đưa một con ngựa cho Phan Lâm. Mời. Người phụ nữ mặc đồ đỏ cười nói. Phan Lâm cau mày, sau đó thì cắt ngang. Tiểu Dư, đừng sợ. Nói rồi hắn vòng tay ôm lấy Lý Dư, nhảy lên lưng ngựa. Lý Dư vô cùng căng thẳng, tay nhỏ bé vội vàng ôm chặt lấy Phan Lâm, trên khuôn mặt thanh tú tái nhợt vô cùng. Đi đâu đây? Phan Lâm trầm giọng. Một nơi mà ngươi sẽ không bao giờ quên. Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười, sau đó duyên dáng kéo dây cương đi về phía trước. Ngay sau đó, những người áo đen còn lại cũng lập tức bao vây trước sau Phan Lâm,